Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 111-111 vậy hy vọng lần này thất ca thưởng thức vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười lại nhông đây vừa mới chọc tức vị đại nhân kia đấy. Nhưng chẳng qua chỉ là một đường chủ nhỏ bé, thật sự cho rằng bản thân tuyệt vời như vậy sao? Có quan hệ với thất gia, nghĩ bản thân là cái thá gì, Mộ An An nói lời này có chút khó nghe. Giang Cầm từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, sau khi nghe xong khuôn mặt lập tức liền đen kịt. Tông thất tôi cho anh cơ hội, đừng có không biết tốt xấu. Cảm ơn Giang đại tiểu thư, đợi khi cô trở thành bạn gái của tôi liền sẽ biết tốt xấu. Mộ An An vừa mới nói xong, hai người đã rời khỏi tòa nhà. A Nhất và Lượng Lượng đều chờ ở bên ngoài, mà Giang Cầm không nói gì trực tiếp bước qua hai người rồi rời đi. Lượng Lượng thắc mắc, thất ca, nữ thần của anh bị làm sao vậy? Còn công kiêu ngạo đã quen với việc được săn đón, không thể nghe được những lời lẽ khó chịu. Mộ An An thật ra cũng không thèm để, ý cô hiểu rõ tính cách của Giang Cầm, người phụ nữ đó đã quen với việc được khen ngợi, càng phớt lờ càng để bụng. Ba người không nói nhiều nữa, liền đi đến bến tàu Giang Hải. Giang đại thiếu gia đích thân tổ chức yến tiệc trên du thuyền, lúc này cũng đã vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở bến tàu, các phú nhị đại của các khu vực đều đã xuất hiện. Trên người của mỗi người đều là hàng hiệu, một bộ dáng ăn chơi đàng điếm, trong lòng ôm âu yếm phụ nữ, đàn ông. Một số người thậm chí trực tiếp hôn gió kích động tiếng la hét xung quanh, ngược lại để kích thích các bên, hiện trường bắt đầu diễn các cảnh quy mô lớn. Đám ma quỷ múa may bỡn cợt hỗn loạn đó có thể so sánh như một bữa tiệc trời biển. Khi Mộ An An và những người khác đến nơi, thì Giang Phong cũng lái một chiếc Ferrari màu đỏ chạy tới thu hút rất nhiều tiếng la hét. Xem ra một người thích làm ra vẻ uy hiếp, xem trọng sự phô trương như Giang đại thiếu gia, lại vô cùng rất thích loại trận chiến này. Hắn bước xuống xe, mấy cô gái nhỏ ở xung quanh liền vội vàng chạy tới nghênh đón. Giang đại thiếu gia cùng với đối phương, ôm lấy một trong những cảnh đẹp nhất lập tức cướp đi sự chú ý của mọi người, dựa vào xe hôn một cách mãnh liệt. Mộ An An lạnh lùng nhìn hắn, Giang Phong sau khi hôn xong, ánh mắt quét một vòng, liền dán chặt vào Mộ An An. Hắn cất bước đôi chân tự cho là kiêu ngạo, trên mặt mang theo ý cười đi về phía Mộ An An. Thất ca cảm ơn anh đã lộ diện, Giang Phong nói là như thế này, nhưng ánh mắt thực ra lại mang theo sự khiêu khích. Mộ An An bình tĩnh trả lời, Giang đại thiếu gia cố ý mở tiệc cầu hòa, tôi nhất định phải cho anh mặt mũi rồi. Sắc mặt Giang Phong liền trở nên u ám, nhìn thấy sự kiêu ngạo của người ở trước mặt, hắn hận không thể xông lên chém chết Tông Thất. Nhưng khi nghĩ đến những bố trí ngoạn mục ở trên du thuyền, Giang Phong lại nhịn xuống. Trực tiếp giết chết những suy nghĩ vô nghĩa, Giang Phong cười lạnh một tiếng. Vậy hy vọng lần này thất ca thưởng thức vui vẻ. Nói xong, Giang Phong làm ra rộng, táp tay mời, Mộ An An ngẩng đầu đi về phía bờ biển. Hai anh chàng cao to A Nhất và Lượng Lượng đi theo ở phía sau, vô cùng chí khí. Xung quanh không ít người đang xem kịch còn có một số người thì đang huýt sáo. Dù sao ở đây có không ít băng đảng của Mộ Vân Sơn, bên trong có không ít người rất thích bản mặt của Tông Thất. Trong khi mọi người đang nghị luận, thì có một người chạy đến bên tai Giang Phong bí mật nói. Thiếu gia, đã sắp xếp xong hết rồi. Quỷ gia và Trương ca đang ở bên trong chờ Tông Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, trên mặt Giang Phong liền lộ ra một nụ cười. Tông Thất tao sẽ cho mày hoàn toàn nổi tiếng ở Giang Thành. Phương tiện truyền thông cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đến lúc đó tao sẽ phát trực tiếp làm chấn động cả Giang Thành này, chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn muốn toàn bộ người ở Giang Thành từ trên xuống dưới, trong và ngoài vòng đều biết đắc tội Giang Phong hắn sẽ có kết cục gì. Tưởng chừng có thể đoán trước được cái kết đầy chông gai của Tông Thất, Giang Phong đột nhiên trở nên kích động, dặn dò người bên cạnh một câu, sau đó liền đi về phía bờ biển. Giang Phong vừa đi về phía trước, người phía sau liền giơ tay hô to. Toàn bộ chi phí của mọi người ở trên du thuyền, Giang đại thiếu gia sẽ trả hết. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường liền hét ầm lên, còn có người mở sâm panh ăn mừng tại chỗ, vô cùng điên. Cuồng, cách trương,